hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, tuyển dãy số, chương 591, tuyển dãy số tốt, tốt tương đương, Bạch Phi thái độ thực hảo, biểu hiện thật sự tích cực về tích cực. Tốc độ như cũ rất chậm mơ siêu trên đường nàng một bên cọ sát thời gian. Một bên ý đồ từ khăn lụa nữ trong miệng hỏi thăm tin tức. Nhưng là đối phương miệng thực khẩn, cơ hồ không thế nào cùng nàng nói chuyện, cũng có thể là cái kia tự phương hạ lén dặn dò quá cái gì. Bạch Phi trong đầu làm các loại giả thiết, nghĩ các loại khả năng, bất chi bất giác liền đến tự phương hạ chỗ ở. Mấy cái hoàng đôi mắt người vây tụ ở bên nhau, thấy khăn lụa nữ cùng Bạch Phi tới, sôi nổi nhìn về phía các nàng, lại thực mau thu hồi ánh mắt, Bạch Phi cảm thấy rất có ý tứ, nàng đã thói quen mọi người tò mò hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mà những người này lại chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền vội vàng rời đi tầm mắt, nếu là không ai phân phó qua, nàng không tin bọn họ sẽ là cái này phản ứng. Ở trong trò chơi gặp được một cái người què, không cảm thấy kỳ quái sao? Như vậy xinh đẹp một nữ hài ngồi trên xe lăn, không đáng nhiều xem vài lần sao? Cư nhiên liếc mắt một cái đều không nhiều lắm xem mơ siêu Bạch Phi không tiếng động bĩu môi. Trong lòng kết luận nơi này đầu có quỷ, 89 phần 10 là tự phương hạ trước tiên công đạo hảo. Gọi bọn hắn tránh cho cùng nàng từng có nhiều tầm mắt tiếp xúc. Đặc biệt không thể nhìn chằm chằm đôi mắt xem, tránh cho làm nàng sinh ra nghi ngờ. Cái này Nhật Bản bác sĩ xác thật cẩn thận, bất quá biến khéo thành vụng, ngược lại làm Bạch Phi nhận thấy được không thích hợp. Bạch Phi không cấm tưởng, hắn cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Có thể chiêu mộ đến như vậy nhiều thần dân, hẳn là còn có chút thủ đoạn khác đi. Người, đã đến đông đủ, tự phương hạ ôn tồn lễ độ nói. Trò chơi quy tắc, nói vậy tất cả mọi người đều rõ ràng, chúng ta hiện tại khuyết thiếu ít khách nhân manh mối, cho nên duy nhất có thể làm, chính là tránh cho chính mình bị đào thải. Nhưng là, hiện tại tình thế, đối chúng ta thực bất lợi, tự phương hạ nhìn quanh một vòng. Nói tiếp, chúng ta hoàng đôi mắt người, tổng cộng chỉ có 9 danh, xem ra, đỏ vàng xanh 3 loại đôi mắt phân bố. Cũng không phải cân đối, Bạch Phi nghe xong, như suy tư gì, toàn trường 30 danh người chơi, hoàng đôi mắt 9 danh, diệt trừ nàng cái này hàng giả, cũng chỉ dư lại 8 danh, như vậy thực dễ dàng đến ra, mắt đỏ cùng lam đôi mắt tổng số là 22 danh. Nếu này 22 phiếu toàn bộ tập trung đến hoàng đôi mắt nhân thân thượng, chỉ cần một vòng đầu phiếu, hoàng đôi mắt liền sẽ bị thua. Đương nhiên, loại tình huống này phát sinh xác suất không lớn. Rốt cuộc, hiện tại đại bộ phận người dãy số đều là bảo mật. Trừ phi mắt đỏ cùng lam đôi mắt đạt thành liên minh. Hơn nữa liên hệ dãy số, chính là ở vòng thứ nhất liền như vậy toàn vô giữ lại trao đổi tin tức sao? Khả năng tính xa vời, tự phương hạ tự hỏi ra kết luận, cùng Bạch Phi kém không lớn. 22 phiếu nếu muốn đào thải 5 cá nhân, bình quân mỗi người 4 phiếu, nhưng là hiện tại mới vòng thứ nhất, ta cho rằng, càng nhiều người ở vào quan vọng trạng thái, mắt đỏ cùng lam đôi mắt sẽ không nhanh như vậy liền kết minh. Đầu phiếu trọng điệp khả năng tính không lớn, mà chúng ta yêu cầu sấn hai bên còn không có đạt thành hợp tác khi... Tại đây một vòng ít nhất đào thải rớt 3 người, hắn chậm rãi cùng đại gia phân tích. Thong dong cẩn thận, bất chi bất giác làm người sinh ra tin cậy, chỉ có mỗi một vòng giảm bớt nhân số so đối phương thiếu. Chúng ta mới có thể đạt được ưu thế, hiện tại chúng ta tổng cộng 9 phiếu, như vậy, liền chia làm 3 cộng 3 cộng 3, như vậy đi đầu phiếu. Tự phương bác sĩ, có người thấp thỏm bất an, 3 phiếu, có thể hay không có điểm thiếu A, theo ta thấy, không bằng chia làm 5 cộng 4. Như vậy càng ổn thỏa. Bác sĩ bên người tuổi trẻ nam nhân không vui nói. Tự phương bác sĩ như vậy an bài. Đương nhiên là có hắn đạo lý. Ngươi nếu là không hiểu, cũng đừng hạt ra chú ý a. Không có quan hệ, là ta không có hướng đại gia nói rõ ràng, tự Phương Hạ ôn hòa giải thích nói. Chúng ta nhân số thiếu, nếu chỉ là đào thải đối phương hai người, tới rồi tiếp theo luôn, hoàn cảnh xấu sẽ lớn hơn nữa. Cho nên, 5 cộng 4 chẳng sợ càng ổn thỏa, với chúng ta mà nói cũng không hề ý nghĩa. Lại có người hỏi, kia, chúng ta hẳn là đầu này đó dãy số đâu? Cảm ơn đại gia dùng bình luận sách chữa khỏi ta. Hiện tại ta cảm giác khá hơn nhiều. Sau đó hôm nay lại đẩy một cái thư. Tư Tiểu Sơn móng tay ký chủ chỉ số thông minh offline. Đọc sách danh liền biết, đây là một cái cung ta làm theo cách trái ngược tác giả. Chỉ số thông minh là cái thứ tốt. Ha ha, tấu chương xong, hết chương.